Bất hủ kiếm thần, chương 1000, thần bí kiến trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Minh Hải trong một cái cả người dính đầy tiên huyết thần tướng tại tầng tầng hung thú trong vòng vây mở một đường máu kim hoàng sắc khí huyết trong bóng đêm cực kỳ chói mắt, xung quanh lưu lại một phiến hung thú cụt tay cụt chân. Chỉ một hung thú, có rất ít có thể ngăn ở Công Tôn Ngạn bất tử kim thân, nhưng thân vùi lấp U Minh Hải trong, Công Tôn Ngạn căn bản tìm không được phương hướng, nếu như không thể nhanh chóng giải quyết một đầu hung thú, liền sẽ đưa tới càng nhiều hơn hung thú, vì thế rơi vào tầng tầng lớp lớp trong vòng vây. Lúc này, nếu là không biết sống chết tại chỗ cùng người khác hơn hung thú vật lộn ác chiến, cũng chỉ có thể lực kiệt mà chết, nếu là vận khí không tốt, gặp gỡ kiến triều loại này kinh khủng tai nạn, liền hy vọng chạy trốn cũng không có. Không qua tại U Minh Hải trong, từ phủ tiên các trên cửa chính tương khảm xuống bát khối từ phủ châu, tại trong bóng tối tản mát ra u từ quang, vô hình chung trở thành Công Tôn Ngạn dựa vào. Mỗi một lần, Công Tôn Ngạn đều thử hướng ra phía ngoài sông, biết ơn thế không ổn, liền nhanh chóng giết trở về từ phủ tiên các phụ cận, đông đảo hung thú truy đến nơi đây cũng có đố kỵ đạn, đều là điều thú tán. Công Tôn Ngạn liền tại từ phủ tiên các trước đại môn chút là điều chỉnh, khôi phục thể lực lại đi tìm lối ra. Mấy canh giờ công phu, Công Tôn Ngạn đã đi ra 3 lần, mỗi một lần đều bị đông đảo hung thú ép trở về. Lúc này đây, Công Tôn Ngạn thất bại nữa, phát chân chạy như điên, hướng về phía tử phủ tiên các trốn đến. Tử phủ tiên các đang ở trước mắt, Công Tôn Ngạn rõ ràng có thể cảm nhận được sau lưng hung thú đều dừng lại, do dự một chút, có chút không cam lòng tản đi. Công Tôn Ngạn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu là không có cái này tử phủ tiên các, hắn sợ rằng từ lâu bỏ mạng ở U Minh Hải trong. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, Công Tôn Ngạn đang muốn đi tới tiên các trước đại môn ngồi thiền điều tức, trước mắt giống như bàng nhiên quái thú vậy từ phủ tiên các dĩ nhiên hư không tiêu thất. Công Tôn Ngạn trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời cho là mình hoa mắt. Lại ngưng thần nhìn lại từ phủ tiên các biến mất địa phương xuất hiện một cái bạch sam tu sĩ. Tê, Công Tôn Ngạn ngược hít một hơi lãnh khí, đồng tử kịch liệt co rút lại kinh hô. Lâm Dịch, ngươi không chết. Lâm Dịch chợt nghiêng đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn Công Tôn Ngạn, cười như không cười nói ra. Công Tôn đạo hữu thực sự là thật là đúng dịp. Trong chớp nhoáng này, Công Tôn Ngạn nghĩ tới rất nhiều sự tình. Tu vi đến trình độ này, không có một cái là người ngu. Từ phủ tiên các hư không tiêu thất mà Lâm Dịch sống đi ra, liền chỉ có một cái khả năng. Từ phủ tiên các đã trở thành Lâm Dịch vật trong bàn tay. Công Tôn Ngạn còn nhớ bản thân ly khai lúc tử phủ tiên các trong còn dư lại huyết phát tu la cùng Liễu Nguyệt nương nương, nếu như tử phủ tiên các bị Lâm Dịch thu hoạch như vậy hai người kia kết quả không cần nói cũng biết. Hai vị đỉnh cấp thần tướng đều thiệt trong tay Lâm Dịch. Công Tôn Ngạn trong đầu xẹt qua cái ý niệm này, liền cực sợ. Bán thánh cấp phong thần sách nhất định là Lâm Dịch thu được phong thần sách. Tuy rằng Lâm Dịch chỉ có thượng cấp thần binh cảnh giới, nhưng Công Tôn Ngạn phản ứng đầu tiên, không phải đi cùng Lâm Dịch tranh đấu, mà là trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết phát tu la cùng Liễu Nguyệt nương nương đều đã ngã xuống, tử phủ tiên các bị Lâm Dịch lấy đi, hắn không có tùy ý bản thân sống, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Nếu là lại đi sông một lần U Minh Hải, có thể còn có hy vọng sinh tồn, nhưng rơi vào Lâm Dịch trong tay tuyệt không còn sống cơ hội. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Ngạn hóa thành một đạo kim quang, quay đầu bỏ chạy tốc độ nhanh kinh người. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng, dưới chân đạo văn thoáng hiện thẳng đuổi theo. Cùng lúc đó, Lâm Dịch đan điền trong đột nhiên bay ra ngoài một cái tử sắc thẻ tre, phía trên một cái loang loáng tên rơi xuống, tại Lâm Dịch bên người biến ảo thành hình, đúng là nghĩ hậu. Muốn đem người này thu vào phong thần sách nên làm như thế nào? Lâm Dịch trầm giọng hỏi. Công Tôn Ngạn cùng Lâm Dịch ngược lại cũng không thâm cừu đại oán, nhưng người này lòng dạ sâu đậm cùng huyết phát tu la là cùng một loại người, nếu là tùy ý hắn trở lại hồng hoang, tử phủ tiên các tin tức nhất định sẽ bộc lộ ra đi. Cho nên, Lâm Dịch dự định đem Công Tôn Ngạn thu vào phong thần sách trong, nhằm bản thân sai xử. Hồi bẩm chủ nhân, người này là tướng cấp thiên thần, hơn nữa cảnh giới không thấp, muốn thu phục thì phải làm sao phí một chút tay chân. Nhất định phải làm cho người này bị thương nặng, mất đi chiến lực năng lực, rút ra hắn một tia nguyên thần, tại phong thần sách trên viết xuống tên. Dừng một chút nghĩ hậu lại nói. Không qua tại U Minh Hải trong, người này cường thịnh trở lại cũng chờ mình không dậy nổi quá lớn cảnh hoa, sau đó ta liền xuất thủ đem người này nắm đến. Ân, Lâm Dịch gật đầu tiếp nối truy chạy tới. Hai người một trước một sau, tại U Minh Hải trong bay nhanh, Lâm Dịch mặc dù là binh cấp thiên thần, nhưng phương diện tốc độ vẫn mấu chốt trước Công Tôn Ngạn. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Công Tôn Ngạn rơi vào Lâm Dịch trong tay chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì Nghĩ Hậu tồn tại, U Minh Hải trong hung thú đều né tránh, không có cho Công Tôn Ngạn tạo thành quá nhiều trở ngại. Đột nhiên, phía trước mới có một cái tia sáng giết qua cực kỳ huyến lệ, lóe lên rồi biến mất phảng phất là ảo giác. Lâm Dịch hai mắt híp lại, cảm giác sự tình tựa hồ muốn sinh ra biến cố, tốc độ dưới chân nhanh hơn, song song hướng Nghĩ Hậu hỏi. Chúng nó còn chưa tới. Nghĩ Hậu lúc này cũng là thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói. Trước mặt hình như có một chỗ cấm địa, chúng nó không dám đi tới. Công Tôn Ngạn liều mạng trốn, cũng hoàn toàn không có phương hướng cảm, chỉ là một đường bay nhanh. Lâm Dịch ở sau người theo đuổi không bỏ, Công Tôn Ngạn bị Lâm Dịch ánh mắt vừa nhìn, giống như đứng ngồi không yên, da đầu tê dại. Đang ở thượng thiên không cửa, xuống đất không đường lúc, một cái ngũ thải ban lan quang mang phía trước phương hiện lên, phù dung sớm nở tối tàn, nhưng đưa tới Công Tôn Ngạn chú ý của. Theo bản năng, Công Tôn Ngạn chuyển biến phương hướng, hướng về ở trong hiện lên tia sáng phương hướng phát chân chạy như điên. Theo khoảng cách tiếp cận, Công Tôn Ngạn dần dần trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Một cổ quen thuộc khí tức đập vào mặt, bất tử kim thân huyết mạch dĩ nhiên sinh ra cộng minh, đột nhiên sôi trào. Sau một lát, trước mặt một tòa tương tự với Tử Phủ Tiên Các vậy tồn tại đứng lặng tại trong bóng tối, thỉnh thoảng hiện lên một đạo ngũ thải ban lan ánh sáng, nhiếp tâm thần người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Ngạn trái tim bang bang nhảy loạn, cảm giác thuộc về mình cơ duyên rốt cục đi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mặt cái này thần bí kiến trúc cổ xưa chắc là Công Tôn Hoàng tộc một vị tiền bối lưu lại. Trong bóng tối, Công Tôn Ngạn nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ là một góc băng sơn, liền có thể phân biệt ra được cổ xưa này kiến trúc so với Tử Phủ Tiên Các còn muốn khí phái rộng lớn. Được cứu rồi, Công Tôn Ngạn không kiềm hãm được nuốt nước miếng, đi thẳng tới cái này tòa kiến trúc cổ xưa trước cửa. Một cổ mênh mông áp lực đập vào mặt, bao quát chúng sinh, Công Tôn Ngạn gánh không được áp lực, phát thông một cái quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Chỉ là một tòa kiến trúc cổ xưa, liền tản mát ra vô cùng cường hãn uy áp, ý chí khó có thể chống lại, phảng phất là tam giới trong tôn quý nhất tồn tại. Kiến trúc trước cửa lóe ra một cái truyền tống trận, ngũ khối màu sắc bất đồng thạch đầu cấu thành, thạch đầu khe hở trong lúc đó lưu có một đạo nhỏ bé lỗ thủng, uyển như trong cơ thể tiên hoạt mạch lạc. Đây là một loại cực kỳ cổ lão truyền tống trận, lấy huyết mạch kích hoạt nhân giới từ lâu thất truyền. Cách chương